Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 712 Trác giáo thụ hy sinh. Màu kim hồng nữ nhân nhìn hắc hóa Trác như là đang xem một cái kẻ đáng thương. Kim sắc bàn tay nhắm ngay đối phương. Không thể địch nổi tinh thần lực trực tiếp bao phủ toàn bộ không gian, tinh thần thế giới chiến đấu. Hừng hực khí thế, hiện thực cùng giao hội thế giới cũng đánh thật sự náo nhiệt. Captain America thực quyết đoán. Cầm lấy dược tề liền hướng nhìn như là trại tập trung. Thực tế vẫn là trường học lầu chính phóng đi, trước bán cái sơ hở. Đánh ngã hành trình ngắn truyền tống năng lực nhất lưu Nightcrawler. Lại phi thuẫn đánh hôn mê chuẩn bị phóng đại chiêu. Kết quả bởi vì quy tắc bất đồng, nửa ngày cũng không chịu ra tia chớp Storm, cuối cùng dựa vào một cặp chân dài. Đem tốc độ chậm một đoạn Colossus ném ở sau người, tiến vào lầu chính trước mắt cảnh sắc lại là biến. Đổi, nơi này trên dưới điên đảo. Trên vách tường có nguyên bản Xavier trường học bố trí cũng có một ít đệ tam đế quốc chiến tranh. Khẩu hiệu, phi thường chẳng ra cái gì cả mà ghép nối ở bên nhau, tầng hầm ngầm ở đâu. Captain America há mồm thở dốc, bị một đám mutant vây công làm hắn thể lực giảm xuống thực mau. Cũng chính là tâm khống mutant phát huy không ra nhiều ít chiến lực. Nếu không hắn khẳng định hướng không tiến lầu chính, nhìn chung quanh bố trí. Nhanh chóng phân tích kiến trúc bố cục. Nơi này đông tây nam bắc đều rối loạn. Lầu chính làm cho cùng mê cung giống nhau. Captain America cũng thực vò đầu. Tuy rằng nơi này hắn đã tới 2 lần, nhưng lúc này cũng nhìn không ra tầng hầm ngầm ở đâu, chỉ có thể đi theo cảm giác đi. Một đường tìm, một đường chiến đấu, cuối cùng ở một mặt màu đen cự môn trước thấy được đồng dạng mỏi mệt vô cùng. Cyclops, hắn giãy giụa đứng ở trước đại môn, chặn Captain America con đường, đội trưởng. Người cũng tưởng tiêu trừ giáo thụ dị năng sao? Cyclops phía trước vì chống cự tinh thần thật thể tâm linh khống chế tiêu hao đại lượng thể năng. Cable trang bị chỉ có thể giúp hắn chống đỡ tâm linh ăn mòn. Khôi phục không được thể lực. Hiện giờ đỡ vách tường. Miễn cưỡng không ngã quỵ đã là kỳ tích. Theo lý thuyết hắn căn bản ngăn không được Captain America, đây là tiến vào Xavier trường học sau. Cái thứ nhất có thể bình thường nói chuyện mutant. Captain America thở dài một hơi. Bị một đám mutant đuổi giết. Cho dù hắn tín niệm kiên định vô cùng. Lúc này cũng là một thân thương, đặc biệt là phía trước một cái nước Đức nội quy quân đội tạo hàn. Băng thật sự quá lãnh. Cho dù hắn có bắc cực tiềm tu 70 năm luyện ra băng kháng cũng chưa chống đỡ được. Hiện giờ nửa cái thân thể đều là tê mỏi trạng thái, hắn mồm to hút khí. Nỗ lực điều chỉnh hô hấp đối mặt Cyclops vấn đề. Hắn kiên định mà trả lời. Ta sẽ trợ giúp các ngươi. Chúng ta không phải địch nhân, cái này trả lời quá mức phía chính phủ. Cyclops cũng không vừa lòng, Captain America không biết Daisy tình huống như thế nào. Cũng không biết cái này kỳ quái cái gọi là cảnh trong mơ có thể hay không khuếch tán đến ngoại giới. Làm sao có thời giờ cùng Cyclops vô nghĩa a? Hơi chút khôi phục một chút thể lực liền bắt đầu xung phong. Bước chân mãnh đạp mặt đất, cơ bắp lực lượng phát huy đến lớn nhất. Trong nháy mắt liền hoàn thành từ yên lặng đến đột kích liên tiếp động tác, Cyclops trừ bỏ tự thân. Dị năng, âm thầm cũng tiến hành quá lớn lượng cách đấu huấn luyện. Trạng thái bình thường hạ hắn sẽ không thứ với tinh nhuệ đặc công, hiện tại thân thể suy yếu. Phản ứng muốn so ngày thường chậm nửa nhịp. Bất quá Captain America cũng không phải tốt nhất trạng thái. Cyclops mở ra thạch anh mắt kính. Lưỡng đạo màu đỏ tươi laser thẳng bước Captain America, không gì làm không được tấm chắn lại lần nữa. Kiến công, laser bị tấm chắn ngăn trở. Captain America càng là hơi hơi trách đi tấm chắn góc độ. Đem laser lực đánh vào biến thành chính mình đột kích một bộ phận động lực. Giống một đầu bạo hùng giống nhau. Ở trên vách tường đâm ra một cái ao hãm. Cũng từ Cyclops mặt bên vọt đi vào, Trác giáo thụ đang nằm ở tận cùng bên trong chữa bệnh trên giường, tuy rằng sắc mặt trước sau như một an tướng, nhưng là mép giường kia đài đã thiêu hồ sóng điện não máy trị liệu liền có thể thuyết minh hắn hiện Giờ đại não có bao nhiêu sinh động, giáo thụ. Ta biết ngươi nghe thấy. Ta tới nói. Ngươi tới nghe. Captain America lặp lại cân nhắc. Vẫn là từ bỏ trực tiếp dùng tiêu trừ dược tề biện pháp. Này không phù hợp hắn nguyên tắc. Ta là Steve Roger, Milton vấn đề vẫn luôn bị ta bỏ qua. Ta cũng không biết Milton đã chịu như vậy nhiều không công chính đối đãi. Đây là sai lầm của ta. Nhân loại không nên lẫn nhau tàn sát. Chúng ta nhất định có thể tìm được lẫn nhau đều có thể tiếp thu điều kiện. Milton còn cần lực lượng của ngươi. Đem bên ngoài này đó lung tung rối loạn đồ vật thu hồi tới. Ta hy vọng cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện một lần. Captain America cũng không cổ hủ. Hắn nắm Daisy cho hắn lích dược tề. Một khi tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Hắn có thể hạ quyết tâm, nghe được phía sau rất nhỏ động tĩnh. Hắn ném ra tấm chắn. Hai lần bắn ngược, hoàn toàn đánh hôn mê Cyclops. Captain America ở trong lòng yên lặng đếm hết. Hắn cho chính mình, cấp trác giáo thụ thời gian là 30 giây. Nếu không có phản ứng, hắn liền sẽ áp dụng cuối cùng thủ đoạn nếu ngươi nguyện ý nói. Ta có thể ra mặt thế Milton làm một ít đảm bảo. S.H.I.L.D. cũng ở tích cực tìm kiếm hai bên hợp tác cơ sở. Giáo thụ, thỉnh tin tưởng chúng ta thành ý. Chúng ta đối Milton không có ác ý, mắt thấy thời gian càng ngày càng ít. Mà bốn phía cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Hắn cái trán chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh. Không thể không lại lần nữa mở miệng thúc giục, giáo thụ. Thỉnh ngươi thu hồi này đó tinh thần lực. Captain America gắt gao nắm lấy trong tay ống trích. Còn MU bàn tay gân xanh phồng lên. Biểu hiện nội tâm không tầm thường, không có đáp lại. Hắn nội tâm trầm xuống. Liền ở hắn chuẩn bị cấp trác giáo thụ tiêm vào lích dược tề thời điểm. Một con không có gì lực lượng tay bắt lấy cánh tay hắn, lão nhân bàn tay cơ bắp lỏng. Nhưng là hai mắt lộng lẫy giống như đầy sao, hắn trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp. Kia không phải ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, mơ hồ lộ ra một cổ tử hung quang, trí tuệ cùng hung tàn, lý trí cùng điên cuồng, ẩn nhẫn cùng quyết đoán, sở hữu hết thảy đều dung hợp đến cùng nhau. Kia mới là chân chính trác giáo thụ, cho dù gặp qua vô số người. Captain America vẫn là cảm thấy chính mình chưa từng gặp qua như vậy một đôi mắt, Magneto hắc ám mặt. Chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến. Chân chính kiếp nạn vẫn là trác giáo thụ nội tâm, lão vạn mặt trái cảm xúc kỳ thật ngày thường. Đều có thể phát tiết ra ngoài. Nhiều lắm chính là có điểm thanh niên thời điểm bóng đè thôi, trác giáo thụ không giống nhau. Hắn tâm linh dị năng quá cường đại. Cường tới rồi một ý niệm là có thể thay đổi Milton cảnh ngộ. Mà hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở khắc chế loại này ý niệm. Ta nghe được các ngươi sở hữu nói chuyện. Trợ giúp Milton, đội trưởng, thỉnh trịnh trọng đáp ứng ta. Trác giáo thụ tá rớt mặt nạ. Không có những cái đó ngụy trang. Hắn hiện tại chính là một cái vì Milton tương lai bôn ba cả đời lão nhân. Này vốn dĩ chính là chính. Mình hứa hẹn. Captain America trịnh trọng gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ dùng ta toàn bộ lực lượng cải thiện Milton sinh tồn tình huống. Trác giáo thụ gật gật đầu. Như là buông ngàn cân gánh nặng. Đối Captain America vươn tay. Đem dược tề cho ta đi. Thế giới không cần ta. Nếu ta không nghĩ bị cả đời giam cầm. Như vậy tiêu trừ dị năng cũng là cái hảo biện pháp. 15 phút sau. Captain America đẩy trác giáo thụ đi ra phòng y tế. Hắn dị năng đã hoàn toàn tiêu trừ. Ngồi ở trên xe lăn hắn giống như là cái bình phàm lão nhân. Hết chương.